Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, làm cái gì máy bay? Duyên, khắc quyển đầu ngón tay, kiếp này hạt bụi động tình đọc, chuyển thế thiên kiếp cuối cùng trở thành toàn, các loại cả đời, ta cũng cam nguyện, ngày hôm đó Hoàng Si Châu răng đèn kết hoa. Bành gia càng là vui mừng hớn hở, Diệp thần càng là vì huynh đệ mình chế tạo một cái không giống nhau hôn lễ. Tiêu Vân xông vào cửu tiêu, vì hắn phun ra 7 màu tia chớp, thiên hỏa phủ đầy hồng hà, tụ linh trận hút vạn vật linh khí chiêu đãi loại rượu là Diệp thần linh tửu. Tất cả quý khách thống nhất cấp cho hồi xuân đan, xuất thủ có thể nói là hào phóng. Điều này cũng làm cho Bành Quốc Trung cảm thấy mặt mũi sáng sủa, chính mình đưa tới con rể y thuật cao minh, đại ca càng là xuất thủ bất phàm, Hoàng Si Châu tất cả bách tính đều quang tới hâm mộ thần sắc. Bởi vậy, hắn cũng phá lệ uống nhiều mấy lần, có chút men say tại náo nhiệt, sự tình luôn có kết thúc thời điểm. Nữ nhi xuất giá, làm vì phụ thân trong lòng càng là vui vẻ nương theo lấy thất lạc. Ban đêm làm đám người tán đi, Bành Quốc Trung một người dơ lên linh tửu một mình đi vào một cái trống trải địa phương, ngửa mặt lên trời thở dài, lão bà tử. Cô nương xuất giá tìm một cái tốt lang quân người cũng có thể nhắm mắt. Nói xong, ừng ực một miệng là một miệng linh tửu. Không biết vì cái gì, vốn là một kiện vô cùng vui mừng sự tình, hắn cũng là cao hứng không nổi. Hắn biết. Diệp thần cùng Lại Thiên bọn họ cuối cùng hội rời đi, đến lúc đó nữ nhi cũng sẽ cách mình mà đi đến. Lúc đó chính mình thì biến thành người cô đơn phòng không gối chiếc. Lão ca làm sao một người ở chỗ này uống rượu giải sầu. Cái này thời điểm Diệp thần dơ lên một bình linh tửu đi vào Bành Quốc Trung bên cạnh hỏi. Diệp thần đến, để Bành Quốc Trung có chút xấu hổ, gấp vội vươn tay xóa đi khóe mắt nước mắt, ha ha. Nữ nhi xuất giá, trong lòng có chút không muốn, tiền bối bị chê cười, hai vai hơi dựng ngược lên, Diệp thần mỉm cười, khoanh chân ngồi dưới đất, đến, uống một miệng, nói xong, cũng mặc kệ Bành Quốc Trung có chưa kịp phản ứng, bình rượu nhỏ nhẹ chạm thử, Diệp thần hào sảng uống hết một miệng, người cũng có thể đi đan thành, để chai rượu xuống. Diệp thần nhìn lấy nơi xa bầu trời, vẫn như cũ có thể nhìn đến có hai khỏa sáng ngời chấm nhỏ giống như là nhìn mình chằm chằm một dạng. Tràng cảnh này để hắn nghĩ tới Vu Tâm Nhị, trong lòng cũng là một phen cảm khái. Ta coi như đi lão cốt đầu một thanh, ở chỗ này sinh hoạt cả một đời bỏ không được rời đi. Bành, Quốc Trung tự giễu cười một tiếng thì thào nói ra. Cũng học Diệp thần bộ dáng ngồi dưới đất đối với loại này trả lời. Diệp thần sớm liền nghĩ đến hôm nay nhìn đến thôn dân đối Bành Quốc Trung nhiệt tình bộ dáng. Là hắn biết, Bành Quốc Trung ở chỗ này thi triển y thuật là một kiện niềm vui thú, sự tình hắn đã thành thói quen. Nơi này sinh hoạt, hẳn là sẽ không rời đi. Người định hồn châm pháp hẳn không phải là tổ tiên truyền thừa a. Nơi này không có người. Diệp thần nói chuyện cũng sẽ không cần khiêng kỵ, nói thẳng hỏi thăm. Bành Quốc Trung sững sờ, tiền bối dùng cái gì nói như vậy? Vụng về, Diệp thần nói một câu, đứng người lên quay đầu nhìn Bành Quốc Trung, người châm cứu vô cùng vụng về. Khí tức không ổn định, từ một điểm này ta thì đoán được, trừ phi là ngươi căn cơ không đủ, tu luyện không đủ, nếu không, lấy lão ca tuổi tác. Không cần phải chỉ có hiện tại mức độ, Bành Quốc Trung thở dài một hơi, không sai, cái này châm cứu. Xác thực không phải tổ tiên truyền thừa, lúc trước tiểu mạn hỏi thăm ta châm cứu khởi nguyên. Ta cũng là nói không ra, mới biên dạng này một cái hoang ngôn. Hắn biết, chính mình nữ nhi là người ta đồ đệ, loại chuyện này làm sao có thể có giấu giếm, cho nên cũng thẳng thắn nói ra. Vậy ngươi là ở nơi nào đạt được cái này châm cứu? Diệp thần tâm tình có chút kích động, mặc dù mình trí nhớ cũng không hề hoàn toàn tỉnh lại. nhưng là hắn biết sư phó mình là tuyệt đối sẽ không có một cái khác đồ đệ, cho nên càng sẽ không đơn độc đem định hồn châm pháp truyền thụ cho người khác. Cho nên nếu như Bành Quốc Trung có thể nói ra chính mình tại cái nào bên trong đạt được châm cứu chính mình, thì có manh mối điều tra thân thế. Nghe được Diệp Thần lời nói, Bành Quốc Trung rơi vào một đoạn nhớ lại, khi đó chính mình vẫn là một đứa bé cũng liền 8-9 tuổi bộ dáng, nhớ đến lúc ấy chính mình một mình ra biển bắt cá. Ngày đó không biết làm sao trên mặt biển sóng gió đặc biệt lớn, hắn cũng chỉ bất quá chỉ là một đứa bé, nhìn thấy lớn như thế sóng gió, không dám đi xa, nhiều nhất cũng là tại bờ biển chờ một số tiểu hải tươi. Sau lưng đồng bạn đều gọi hắn về nhà, nơi này sóng gió quá lớn, một cái không tốt quyển vào trong biển hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành Quốc Trung nghe được đồng bạn hô hoán, cũng muốn trở về nói thật. Lúc đó hắn nội tâm cũng là sợ hãi. Thế nhưng là ngay tại hắn quay người thời điểm, một cái to lớn vô cùng bọt nước trực tiếp đập tới đem hắn quyển vào trong biển. Một tầng tiếp lấy một tầng bọt nước, để hắn liên tục sặc nước trong miệng, tất cả đều là nước biển, một miệng tiếp lấy một miệng. Căn bản không có biện pháp hô hấp. Hắn sợ hãi vô cùng, nghĩ thầm chính mình sẽ không còn được gặp lại cha mẹ mình, trong đầu gọi lên phụ mẫu đối với mình dặn dò, tuyệt đối không nên đi bờ biển một mình du ngoạn. Một khi chết đuối, phụ thân cùng A Nương thì lại cũng không nhìn thấy ngươi. Đạo thanh âm này để Bành Quốc Trung muốn khóc, vì cái gì chính mình không nghe cha mẹ lời nói. Nhỏ yếu dáng người, điên cuồng tại trên bờ cát leo lên, thế nhưng là nước biển là vô tình, một đạo cường hãn hơn sóng biển trực tiếp đem Bành Quốc Trung đập choáng tại trong biển. Chờ hắn tại tỉnh tới thời điểm, liền thấy một người ngay tại chữa bệnh cho người khác, mông lung ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy cái bóng mơ hồ sóng biển, người cả thôn đều chết đuối, duy chỉ có chính mình còn sống. Cũng chính là khi đó hắn nhìn lấy người kia thi châm, tuổi nhỏ Bành Quốc Trung ký ức lực phi thường tốt, đơn giản học biết một chút, lại về sau hắn thì cái gì đều không nhớ rõ, chỉ để lại trong trí nhớ châm cứu, còn có một bản bị còn sót lại định hồn chén thuốc mới. Nghe đến đó, Diệp Thần trao mày, cảm tình cái này Bành Quốc Trung cũng không phải người ta truyền thụ, mà chính là học trộm đến một số gia lông. Thua thiệt được bản thân còn hưng phấn như vậy, náo nửa ngày, vẫn là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Vậy cái này ngân châm đâu? Ngươi là ở nơi nào đạt được? Diệp Thần lấy ra mang theo tơ vàng ngân châm hỏi thăm. Cái này cây ngân châm là về sau tại bờ biển phát hiện, ta muốn hẳn là vị cao nhân nào rơi tại đây bên trong thì cất giữ. Bành Quốc Trung thở dài một hơi nói ra, trong lòng dường như lại trở lại lúc trước cái kia đoạn bi thương trong trí nhớ. Cho nên ngươi là dựa theo định hồn trong súc khẩu quyết tu luyện chính mình tâm pháp, sau đó mới bắt đầu suy nghĩ định hồn châm, ta nói không có sai à? Diệp Thần hỏi lần nữa. Tiền bối nói cực phải. Diệp Thần lắc đầu, ám đạo Bành Quốc Trung trên thân sinh tức công pháp khí tức, xem ra cũng là bởi vì định hồn canh mà thành. Cứ như vậy, sự tình liền nói thông, sư phụ lão nhân gia ông ta cũng không có đem công pháp ngoại truyền, mà cái kia đã từng xuất hiện ở đây người, hoặc là cũng là sư phụ, hoặc là chính là mình. Là mình khả năng so sánh lớn, bởi vì từng tại thần ma phường phía sau núi sơn động thời điểm, cái kia đoạn ảo giác để Diệp Thần ghi khắc trong lòng. Như vậy chính mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Mẹ hắn kiếp trước thật mẹ nó không phải cái đồ chơi, làm cái gì máy bay? Diệp Thần càng nghĩ càng tức giận, đặt mông ngồi dưới đất thì thào mắng, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.